Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 337, chương 340, siêu thời không định điểm truyền tống. Nửa ngày sau, lấy Thiên Không Ưng Vương tốc độ, Mạc Bất Phàm bọn họ liền đã tới Vũ Ninh Thành, sau đó tiến vào rồi phân điện, ở Ngô Hạo Lâm dưới sự hỗ trợ làm xong thủ tục. Đem tài liệu thông qua siêu năng nguyên lưới trực tiếp truyền đến Tông Liên trụ sở chính. Nửa giờ sau, ông Ngô Hạo Lâm bên người trong không gian xuất hiện bóng đá đại tiểu hắc động với lỗ đen cực kỳ tương tự, giống như vòng xoáy như vậy xoay tròn, cũng chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Đây là cái gì? Mạc Bất Phàm hiếu kỳ hỏi. Siêu thời không định điểm truyền tống, Ngô Hạo Lâm nói. Giải thích tương đối phiền toái, chính là có thể đem mấy thứ trực tiếp từ thời không một đầu truyền tống đến một đầu khác. Tỷ như Mạc tông chủ ngươi đang ở đây siêu năng nguyên trên mạng hao tốn tông liên điểm tích lũy mua vật phẩm, sau đó liền có thể lấy nhất phẩm tông chủ lệnh vì tọa độ, tiến hành siêu thời không định điểm truyền tống, đưa ngươi mua vật phẩm truyền tống đến bên cạnh ngươi. Dĩ nhiên truyền tống chi phí rất đắt. Đang khi nói chuyện, Ngô Hạo Lâm đem bàn tay vào trong hắc động, từ bên trong lấy ra một quả lệnh bài, cùng Mạc Bất Phàm nhất phẩm tông chủ lệnh tương tự, bất quá phía sau có phụ trúc quốc ba chữ. Mạc tông chủ, ngài thu cất này hai quả lệnh bài. Ngô Hạo Lâm trịnh trọng tướng trong tay hai quả lệnh bài giao cho Mạc Bất Phàm. Nhất phẩm tông chủ lệnh tài liệu đã đổi mới xong, ngoài ra kia một quả là nhất phẩm tông môn phụ trúc quốc lệnh. Ngài muốn đem An Quốc giao cho ai tới xử lý? Đem này cái nhất phẩm tông môn phụ trúc quốc lệnh giao cho đối phương là được rồi. Đây là bị tông môn liên minh bảo vệ. Ô, quét, Mạc Bất Phàm nhận lấy, rót vào hồn nguyên, kiểm tra tin tức, tông môn. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn phẩm cấp, nhất phẩm tông chủ, Mạc Bất Phàm thuộc quyền khu lớn, Mãng Hoang Đại Châu cạn kẽ địa chỉ, An Quốc Bắc Vực Thần Hạc Sơn Mạch Bắc Vực Chủ Phong Phụ Trúc Quốc, Mãng Hoang Đại Châu An Quốc nhiệm vụ, Vô Tông Môn Liên Minh điểm, 10.000 nhất phẩm tông chủ lệnh tin tức cơ bản không có biến hóa quá lớn, chỉ là nhiều hơn một lan Phụ Trúc Quốc. Phụ trúc quốc cũng chính là An Quốc. Những tài liệu này đã tại tông môn liên minh chung ghi lại trong danh sách rồi. Quét, Mạc Bất Phàm kiểm tra nhất phẩm tông chủ phụ trúc quốc lệnh tin tức. Theo hồn nguyên rót vào, có một màn ảnh giả tưởng hình chiếu mà ra. Hiện ra tin tức cơ bản Sử Thượng Tối Mưu tông môn phụ trúc quốc. An Núc phẩm cấp, vô quốc vương, tạm không thuộc quyền khu lớn. Mãng Hoang Đại Châu cạn kẽ địa chỉ, Mãng Hoang Đại Châu An Quốc nhiệm vụ, Vô Tông Môn Liên Minh điểm, vô, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tào Bùi Dĩnh không dám lên tiếng, cho ngươi, cầm chắc. Mạc Bất Phàm đem nhất phẩm tông môn phụ trúc quốc lệnh giao cho Tào Bùi Dĩnh. Toàn bộ An Quốc, chỉ có Tào Bùi Dĩnh thích hợp làm quốc vương. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Tạ tông chủ, Tào Bùi Dĩnh giọng, Ngô Hạo Lâm nói, nếu An Quốc đã thành Sử Thượng Tối Mưu tông môn phụ trúc quốc, chúng ta tông liên phân điện cũng sẽ lập tức thông báo khác tông môn. Đặt ở trước mặt bọn họ có ba cái đường, điều thứ nhất chính là gia nhập Sử Thượng Tối Mưu tông môn, trở thành Sử Thượng Tối Mưu tông môn chi nhánh tông môn. Dĩ nhiên, Mạc tông chủ trước nói, nhất lưu dưới đây tông môn không có trở thành Sử Thượng Tối Mưu tông môn chi nhánh tông môn tư. Cách, bọn họ chỉ có thể lựa chọn còn lại hai con đường. Giải tán cùng rời, trực tiếp giải tán, tông môn, nếu không phải là rời đi An Quốc biên giới. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, không có nhiều lời, không chế nãi thời gian. Trực tiếp đi Lạc Anh Phù Vân Tông, Mạc Bất Phàm xoay người rời đi. Nhắc tới, bổn tọa cũng là thật lâu chưa từng thấy qua Lạc Anh Phù Vân Tông tông chủ phiền Lạc Anh cùng nàng. Đệ tử thân truyền bàn anh Lạc rồi. Hai vị này ban đầu nhưng là bổn tọa vị thứ nhất đưa tài sản. Đồng tử, suy nghĩ một chút đột nhiên có chút hoài niệm a. Mạc Bất Phàm mặt nở nụ cười. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngô Hạo Lâm cùng Tào Bùi Dĩnh đều không còn gì để nói liếc mắt. Đưa tài sản đồng tử. Rõ ràng là bắt chẹt. Ra phân điện sau, Mạc Bất Phàm ba người nhảy tới Thiên Không Ưng Vương trên lưng. Mạc Bất Phàm lái Thiên Không Ưng Vương, đảo mắt rời đi Vũ Ninh Thành. Ừ, Mạc Bất Phàm dừng lại Thiên Không Ưng Vương. Mạc Tông Chủ, có chuyện gì? Ngô Hạo Lâm sửng sốt một chút. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tào Bùi Dĩnh cũng nghi ngờ biểu tình. Lạc Anh Phù Vân Tông vị trí ở đâu? Mạc Bất Phàm nhìn Ngô Hạo Lâm cùng Tào Bùi Dĩnh hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngô Hạo Lâm cùng Tào Bùi Dĩnh mặt đầy hắc tuyến. Khụ, Ngô Hạo Lâm ho nhẹ một tiếng. Mạc Tông Chủ, nếu như ngài không biết đường mà nói, vậy thì do ta tới cấp cho ngươi chỉ đường đi. Không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm gật đầu. Quét, Ngô Hạo Lâm chỉ đường. Mạc Bất Phàm lái Thiên Không Ưng Vương, lấy rất nhanh độ biến mất ở rồi phương xa. Vũ Ninh Thành ánh mắt mọi người kính sợ nhìn ra xa. Không nói trước Mạc Bất Phàm bên này sự tình, Cửu Văn Luyện Thể Tông ở trên cao nhất nhậm tông chủ ở Thần Hạc Thành trong một trận đánh thương thế quá nặng bỏ mình. Tân nhất nhậm tông chủ kế vị, Cửu Văn Luyện Thể Tông khoảng thời gian này cũng phát triển khiêm tốn. Quét, quét, quét, Quỳ Huyền xuất lĩnh tiểu đội đã tới Cửu Văn Luyện Thể Tông miền đồi núi dưới chân núi. Không được, xảy ra chuyện lớn, có thật nhiều yêu thú. Nhanh, đi nhanh bẩm báo trưởng lão. Ngoặc kép chấm than. Dưới chân núi thủ vệ đệ tử quá sợ hãi, rối rít xông vào đỉnh núi. Ông, Quỳ Huyền nhảy lên một cái. Một con yêu thú biết bay mang theo Quỳ Huyền bay vào trời cao. Cùng Cửu Văn Luyện Thể Tông miền đồi núi ngang hàng, trực tiếp lớn tiếng dày. Cửu Văn Luyện Thể Tông, ta là sử thượng tối nghiêu tông môn ngoại môn trưởng lão Quỳ Huyền. Hôm nay tới, hướng các ngươi truyền đạt tông chủ đại nhân mệnh lệnh, cho các ngươi lập tức thần phục, trở thành sử thượng tối nghiêu tông môn chi nhánh tông môn. Cùng quản lý An Quốc, nếu không mà nói, ta tướng soái dẫn tông môn đệ tử, đạp bằng Cửu Văn Luyện Thể Tông. Quỳ Huyền thanh âm giống như kinh lôi, chấn động thiên địa. Cái gì? Muốn chúng ta thần phục? Đáng ghét, quá ghê tởm. Ta Cửu Văn Luyện Thể Tông ở An Quốc lập tông mấy trăm năm, chưa bao giờ có ai dám để cho chúng ta trở thành chi nhánh tông môn. Chúng ta tuyệt không đáp ứng. Sử thượng tối nghiêu tông môn, đó không phải là chính khí tông sao? Mạc Bất Phàm tông môn, hắn đây là ý gì? Muốn nhất thống An Quốc hay sao? Nhất thời, trên đỉnh núi, Cửu Văn Luyện Thể Tông rất nhiều trưởng lão cùng chấp sự, cùng với đông đảo đệ tử rối rít nhìn Quỳ Huyền, sắc mặt âm trầm, cực kỳ phẫn nộ, dày liên tục. Cửu Văn Luyện Thể Tông tông chủ là một vị mặt chữ quốc người đàn ông trung niên, dáng to con, cảm nhận được Quỳ Huyền thật sự tản mát ra khí tức, cùng với kinh khủng kia yêu linh thú, sắc mặt đại biến. Ngoại môn trưởng lão, vẻn vẹn chỉ là một vị ngoại môn trưởng lão thì có tu vi như thế. Còn có yêu linh thú cùng linh thú, sử thượng tối nghiêu tông môn lúc nào thay đổi như thế cường đại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.